Chương 241-242, chương 241, ủy khuất đến biến hình xuống xe. Trước khi vào trường thi, Diệp Hoàn Hoàn cho Diệp Mộ Phàm phát một cái tin nhắn ngắn. Kaka, chờ thi vào trường cao đẳng kết thúc, chúng ta thấy một mặt được không? Trước nàng gửi tin nhắn nói cho Kaka Trầm Mộng Kỳ ở trường học việc làm. Như nàng đoán, Kaka không có bất kỳ đáp lại nào, đánh hắn điện thoại cũng cho tới bây giờ đều không nhận. Hôm nay cái tin nhắn ngắn này giống như quá khứ vậy, vẫn là đá chìm đáy biển. Diệp Hoàn Hoàn đợi hồi lâu, rốt cục vẫn phải đóng lại điện thoại di động, loại bỏ hết thể tạp nghiệm, hít sâu một hơi, tiến vào trường thi. Liên như vậy, nàng hiện tại hành động tự do, chờ thi xong, nàng tùy thời có thể đi tìm hắn. Trong thời gian 2 ngày tiếp theo, Diệp Hoàn Hoàn tập trung tinh thần, toàn lực phấn khởi chiến đấu kiểm tra. Ngày thứ 2 buổi chiều, cuối cùng một môn số học kiểm tra cũng đã thi xong, nàng học sinh trung học phổ thông kiếp sống rốt cuộc kết thúc. Diệp Hoàn Hoàn đi ra trường thi, nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm, thể sắc và tinh thần thoải mái, cả người phảng phất vừa được một lần tân sinh. Chung quanh học sinh mỗi một người đều như cú nở dê la mới từ trong tù thả ra chim nhỏ, nhảy cất hoan hô xông về tới đón gia trưởng của bọn họ. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy đám người, đột nhiên trước mắt thoáng một cái, càng thật giống như thấy được một cái quen thuộc bóng lưng cha, nhưng là, khi nàng lại đi xem thời điểm, lại phát hiện bóng người kia đã không có. Đại khái là quá nhớ sinh ra ảo giác đi, Hoàn Hoàn lúc này, sau lưng chuyển tới Giang Yên Nhiên thanh âm, một bên còn đi theo Sở Phong. Hai người rất trùng hợp theo sát nàng tại cùng một trường kiểm tra, liền ở trên lầu trường thi. Hoàn Hoàn tỷ, ngươi thi thế nào? Nhất định rất tốt đi, Sở Phong hào hứng hỏi. Còn có thể, các ngươi thì sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Sở Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, số học cuối cùng một đạo đại đề chống không có làm, quá biến thái rồi, hoàn toàn chưa từng thấy đề hình A, mọi người đều đang nghị luận nói có đúng hay không siêu cương rồi. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng. Có khó khăn như thế sao? Thật ra thì không có siêu cường, chẳng qua là đem mấy cái điểm kiến thức rất khéo léo sâu chuỗi tiếp đi ra xuất ra một đạo đại đề. So với Tư Dạ Hàn cho nàng đặt huấn thời điểm, ra những địa ngục kia cấp khó khăn để mục so sánh, thật đúng là không coi vào đâu. Vốn là nàng là suy nghĩ có thể thi một không sai biệt lắm điểm số là được rồi, chỉ cần số học không phải là quá kéo phân, lấy nàng văn khoa thành tích, kiểm tra đế truyền vấn đề đều sẽ không quá lớn. Nhưng là bất đắc dĩ nhà nàng bổ túc lao sư thật sự là quá chuyên nghiệp, khó dễ cấp bậc từ đơn giản đến phổ thông đến khó khăn đến địa ngục, tất cả đều cho nàng bổ túc một lần. Nhận ra được một bên Giang Yên Nhiên sắc mặt dường như không tốt lắm, Diệp Hoàn Hoàn quan tâm hỏi, Yên Nhiên, thế nào không có phát huy được không? Giang Yên Nhiên nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, thất hồn lạc phách lắc đầu một cái, không phải là kết quả vừa dứt lời, nước mắt rơi xuống. Lần này Diệp Hoàn Hoàn có thế sợ hết hồn. Tại sao khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Yên Nhiên thoáng cái nhào tới trong ngực của nàng, thương tâm muốn chết, làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin chồng ta làm sao có thể làm loại sự tình này, chồng ta tuyệt đối không phải biến thái. Diệp Hoàn Hoàn đầu góc mơ hồ, hắc, chồng ngươi Sở Phong sao? Hắn thế nào? Sở Phong ủy khuất đến độ sắp tại dưới ánh mặt trời hòa tan biến hình rồi. Hoàn Hoàn tỷ, Yên Nhiên nói tới không phải là ta, là của nàng yêu đậu hàn. Tiện Vũ ách thì ra là như vậy. Nghe được Hàn Tiện Vũ ba chữ, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ánh mắt một lăng, Hàn Tiện Vũ xảy ra chuyện nhanh như vậy, nàng nhớ đến chắc là mấy ngày nay sự tình, cho nên gần đây một mực đang lưu ý, không nghĩ tới vẫn là không có Giang Yên Nhiên cái này siêu cấp fan phát hiện sớm. Diệp Hoàn Hoàn mở ra trong điện thoại di động mấy cái nổi danh môn hộ trang web, chỉ thấy 2 giờ trước, cũng chính là bọn hắn vẫn còn đang trong trường thi thời điểm. Các trang web lớn rồi rít buộc xuất ra thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức, người châu A khí tiểu thiên vương Hàn Tiện Vũ cuối cùng biến thành thái yêu đồng ưa thích chương 242, nhất định là giả. Hàn Tiện Vũ là hoàn cầu giải trí trước mắt nóng bỏng nhất kiếm lơ y nhiều nhất nam nghệ sĩ, có thiếu nữ máy thu hoạch danh xưng là ngựa. Y châu A khí tiểu thiên vương, bởi vì kỳ xuất sắc tuấn Mỹ bề ngoài, bị đẹp trai khí chất, vư A mơ y xuất đạo liền bắt sống trái tim vô số. Một đường thuận buồm xuôi gió, đại hồng đại tử hàng hot, danh tiếng một lần lấn át trước đây nóng bỏng nhất hoàng thiên giải trí nghệ sĩ Lăng Thiếu Chiết. Hai người bởi vì tuổi tác, xác định vị trí tiếp cận, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Trước đây không lâu, Hàn Tiện Vũ mới vừa tiếp nhận một bộ đầu tư hơn 1 tỷ đại chế tạo, Hollywood đặc hiệu đoàn đội, ổn star đội hình, chiếu phim tuyệt đối là lửa lớn, để cho sự nghiệp của hắn lại trên một cái đỉnh phong. Ai biết lại ở nơi này trong lúc mấu chốt xuất ra loại sự tình này. Nếu là Hàn Tiện Vũ xong rồi, trong tay hắn bộ phim này nhất định sẽ rơi vào trong tay của Lăng Thiếu Chiết, bao gồm trên người số lớn tài nguyên, đều sẽ bị thừa cơ chia cắt cướp đi. Giang Yên Nhiên khóc mở miệng, nhất định là đối thủ công ty dở trò quỷ là bọn hắn ở sau lưng cho tiện tiện tắt nước giờ một bên Sở Phong nhỏ giọng thầm thì, nhưng là, có bé gái cùng phụ huynh chứng từ ai nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com đất hẹn đần bẩm chục 101 cái hòn 15 giờ ta út 70 chương. Chuyện com thuẹt sèn họa khi bắn gái tạ là dồn bi 16 giờ ta út cho kịp tác giả.